Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Phần 247. Cái này rất đơn giản, chỉ là tưởng dọa một cái các ngươi, bởi vì ta nhìn không thuận mắt thôn trưởng rất là bằng phẳng. Bất quá cũng không thể hù chết, rốt cuộc còn có điểm khác tác dụng mọi người. Ngoà kép, đương nhiên cũng là muốn mượn các ngươi tay, đêm này đó tế phẩm từ phong ấn chỗ giải thoát ra tới. Thôn trưởng nói, trên thực tế hiệu quả cũng không sai biệt là mơ siêu, duy nhất không nghĩ tới chính là Cố Vô Kế cư. Nhiên như thế cường hãn, thậm chí còn có thể cùng này đó lệ quỷ đánh hảo quan hệ. Còn có thể dường như không có việc gì làm hắn đi đến cái này địa phương tới. Thôn trưởng lúc này tuy rằng đã đối hiện thực thỏa hiệp, nhưng đối Cố Vô Kế khó chịu đương nhiên không dễ dàng như vậy liền biến mất. Thôn trưởng cười lạnh, đương nhiên, ta cũng không phải vì làm cái gì chuyện tốt, chỉ là muốn phá hư phong ấn, đem cái kia thần minh cấp thả ra mà thôi, vì cái gì? Tiểu Tần buồn bực nhìn về phía thôn trưởng, thả ra thần minh đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có, thôn trưởng nhìn về phía Cố Vô Kế. Cười dữ tợn mở miệng, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử cái loại này thống khổ. Mà đối với ngươi mà nói, thống khổ nhất khẳng định là bị mọi cách tra tấn sau. Lại rơi vào rồi nhất không nghĩ thấy lệ quỷ trong tay. Kia mới là hoàn mỹ nhất trả thù, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, thôn trưởng ngươi còn rất có ý tưởng, hơn nữa trên thực tế cái này trả thù thật đúng là liền rất. Cường, căn cứ thôn trưởng lời nói, nếu hắn bị cái này phó bản lệ quỷ boss cấp bắt được đến. Kia kết cục khẳng định rất là thê thảm, mơ siêu này còn không bằng căn bản chính là cái quải chạy đối. Phương vị hôn thê nam tiểu tam a. Đương nhiên, ta hiện tại đã từ bỏ như vậy quyết định, thôn trưởng nhíu nhíu mày. Chỉ là ta cũng vô pháp ngăn cản thần minh thức tỉnh. Ngươi đã tưởng hảo nên như thế nào đối phó hắn sao? Ta đương nhiên không nghĩ tới, liền như bây giờ tình huống. Sao có thể từ hiện tại manh mối suy đoán ra thứ gì, Cố Vô Kế tự hỏi mở miệng. Nhưng phó bản sẽ không xuất hiện cái gì tử cục, càng sẽ không làm ta trực tiếp đi ngạnh dỗi, cho nên nhất định có thể có phương pháp làm hắn tiếp tục ngủ say. Hoặc là, dùng khác phương pháp giải quyết cái này phó bản, nếu là thật sự không được, Cố Vô Kế liền đành phải lại triệu hoán mặt khác phó bản lệ quỷ boss. Tuy rằng thường xuyên triệu hoán này đó lệ quỷ có loại ăn cơm mềm cảm giác, nhưng đều đã có sinh mệnh nguy hiểm, ai còn quản cái gì ăn không ăn cơm mềm sự tình. Chẳng lẽ còn muốn hắn bàn tay trần đánh chết lệ quỷ boss sao? Cố Vô Kế làm loại chuyện này đều là thực bằng phẳng. Hắn lại không phải không có trả giá hy sinh, nếu là hơi chút không cẩn thận đó chính là bị hai cái lệ quỷ boss giết chết kết cục. Thôn trưởng trong lòng cười lạnh, hắn kỳ thật cảm giác Cố Vô Kế căn bản chính là đi chịu chết. Bất quá cũng là không mệt, nếu Cố Vô Kế thật sự treo, coi như làm hắn cũng là đại thù đến báo hảo. Trên thực tế ở vừa mới đối thoại chung, hắn cũng che giấu không ít đồ vật, nhưng là, thôn trưởng đối Cố Vô Kế theo như lời chính mình người yêu quỷ hồn sự tình lại thật sự rất là để ý. Ở trải qua một phen trong lòng dãy dụa sau, lại nhìn đến Cố Vô Kế lớn lên đích xác như thế thành thật. Cuối cùng mới cắn răng mở miệng, ngươi muốn khôi phục đời trước ký ức sao? Cố Vô Kế ngẩn ra, trong lòng đã kích động lên, ngươi cư nhiên có phương pháp. Hắn nhất để ý chính là chính mình rốt cuộc đều bị mất chút cái gì ký ức. Cũng không phải nhiều lợi hại phương pháp, thôn trưởng mở miệng. Chỉ là có thể làm ngươi nhớ tới ở cái này trong thôn phát sinh sự tình thôi. Địa phương khác ta liền không giúp được vội, Cố Vô Kế nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá chỉ là cái này phó bản ký ức cũng đủ rồi. Ta nên làm như thế nào? Cái này hang động cũng không đơn giản. Đã từng là thần minh hiển linh chỗ, nghe đồn chỉ cần ở hang động bên trong nhắm hai mắt hành tàu. Là có thể nhìn đến chính mình quá khứ, thôn trưởng nói. Đương nhiên tất cả mọi người cho rằng này chỉ là nghe đồn. Nhưng ở vị kia đại nhân sắp thức tỉnh hiện tại, Đương nhiên hết thảy liền bất đồng, ta đã biết Cố Vô Kế cũng không hề có lo lắng thôn trưởng. Lời nói thật giả, rốt cuộc ở ngay lúc này hư hư thực thực lừa gạt lệ quỷ boss cảm tình hắn. Dù sao đều là khả năng muốn quải, thôn trưởng cũng không đến mức như vậy lừa hắn. Cố Vô Kế ý thức tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện chính mình đang đứng ở thôn ngoại, mà quanh thân trang phục đều đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Trước mắt thôn cũng là mấy chục năm trước cảnh tượng, ta cư nhiên thật sự thấy được chính mình ký ức. Không, cùng với nói là nhìn đến, như vậy thật cảm quả thực thật giống như chính hắn về tới mấy chục năm trước dường như. Thậm chí liền thân thể đều có thể chính mình khống chế. Trước mắt sương mù chung thôn tràn ngập một loại làm người cảm giác bất an. Còn không ngừng rơi xuống vũ, mọi người cũng không có bung dù. Rốt cuộc đối người chơi tới nói, điểm này nước mưa căn bản là không tính cái gì, thôn này thoạt nhìn liền không thích hợp, ta có thể cảm giác được, tiến vào thôn đều yêu cầu xuyên qua một trọng cái chắn. Đại gia cẩn thận một chút, bên cạnh một người mở miệng. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, lại cảm giác vô luận như thế nào đều không thể nhớ kỹ trước mắt người này khuôn mặt. Chỉ có thể cảm giác được đối phương tựa hồ là chính mình rất quen thuộc đồng đội. Hơn nữa ở đối phương nói xong lời nói sau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cố Vô Kế, giống như đều đang đợi hắn hồi phục. Cố Vô Kế, ngoặc kép, này không chỉ có chỉ là quan khán hồi ức sao? Không quan hệ. Cố Vô Kế nỗ lực tự hỏi chính mình ở như vậy thời điểm đều sẽ làm cái gì? Lập tức mở miệng nói, đại gia đi theo ta đi. Chỉ cần dựa theo ngày thường phương pháp, sẽ không xuất hiện nguy hiểm mơ siêu, mọi người lập tức gật đầu. Sôi nổi dùng một loại tin cậy cùng khát khao ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, hắn đối ứng không có gì vấn đề, rốt cuộc hắn muốn đóng vai người chỉ là chính mình mà thôi. Xem ra đây là một cái đại gia quan hệ đều thực không tồi. Cùng nhau kề vai chiến đấu đội ngũ. Tất cả mọi người tràn ngập ăn ý, Cố Vô Kế nghĩ thầm, nếu đây là qua đi đã từng phát sinh sự tình, kia hắn các đồng bạn hiện tại đều đi nơi nào đâu. Ở tiến vào thôn ngoại sương mù nháy mắt, vô số quái vật hướng tới mọi người đánh tới, nhưng bởi vì mọi người hợp lý sử dụng đạo cụ vì cái chắn, làm những cái đó quỷ hồn vô pháp gần người, nhưng vào lúc này... Cố Vô Kế đột nhiên cảm giác được trong đầu hiện ra một loại cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm. Không khỏi mở miệng nói. Cẩn thận. Ngay sau đó, một thiếu niên thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tuy rằng dung mạo rào hào, nhưng hắn nhìn qua lại cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Trên người ăn mặc quần áo cũng hoàn toàn không phù hợp cái này niên đại. Tựa hồ còn lây dính máu tươi. Tuy rằng tuổi bất đồng, nhưng Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền nhận ra, thiếu niên này đúng là hắn chứng kiến qua cái kia thanh niên. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể đủ trưởng thành. Nói như vậy, thôn trưởng ở giới thiệu thần minh thời điểm, có đôi khi cũng cho người ta một loại tiểu hài tử khí cảm giác. Cho nên thôn này người là chuyện như thế nào a? Cấp như vậy vị thanh niên thần minh làm đối tượng thật sự hảo sao? Tuy rằng hư hư thực thực lừa gạt đối phương cảm tình chính mình giống như hình tượng cũng càng thêm. Thần bí, không, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn tin tưởng chính mình nhất định không phải cái loại này cha nam. Nhất định sở hữu sự tình đều là có nguyên nhân. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiếu niên nhìn về phía bọn họ ánh mắt thập phần lạnh nhạt. Các ngươi như vậy ngoại lai người tiến vào trong thôn. Chỉ có thể trở thành lương thực thôi, là cá nhân đều có thể nghe ra. Đối phương lời nói mang theo mãnh liệt uy hiếp, còn có sát ý, Cố Vô Kế cảm giác được nguy cơ cảm, cho dù nơi này chỉ là hồi ức, nhưng giống như lại cùng hiện thực có cái gì liên lụy. Nếu hắn không thể đủ hảo hảo đối ứng nói, khẳng định lại ở chỗ này mất đi tính mạng, như vậy vừa tới một cái phó bản liền lập tức gặp được boss sẽ là cái gì thể nghiệm a? Nếu là hắn nói, ở ngay lúc này sẽ làm chuyện gì? Cố Vô Kế suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên nhìn về phía chính mình trong tay từ vừa mới khởi liền cầm mỗ dạng đồ vật. Bỗng nhiên liền minh bạch cái gì? hắn chính là cái tôn lão ải ấu có đạo đức thanh niên a. Vì thế Cố Vô Kế chậm rãi hướng phía trước đi đến. Phía sau mọi người đối Cố Vô Kế dường như đều thực tin cậy. Đều không có đối hắn hành vi đưa ra cái gì dị nghị. Ngay sau đó, Cố Vô Kế đem dù căng ra, che ở hai người trên đầu. Thiếu niên ngạc nhiên nhìn hắn, Cố Vô Kế lại chỉ là đem dù đưa tới đối phương trên tay. Cúi đầu đối với thiếu niên lộ ra một cái mỉm cười. Loại này thời tiết tiểu hài tử liền không cần ở bên ngoài gặp mưa, thiếu niên mộng bức. Đại khái là hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế sẽ làm ra chuyện như vậy. Theo sau trên mặt lại trướng đến đỏ bừng. Ai nói ta là tiểu hài tử? Hắn bỗng nhiên nắm chặt trong tay dù, liền xoay người bước nhanh chạy xa, thân ảnh biến mất ở sương mù bên trong. Lúc sau mọi người liền phát hiện, sương mù quái vật đã hoàn toàn biến mất giống nhau, liền sương mù đều thực mau liền tiêu tán. Đoàn người cứ như vậy tiến vào thôn, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra ra thôn chân tướng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, thoát đi thôn. Xem xong mặt sau sở hữu ký ức sau, Cố Vô Kế chậm rãi từ hang động đi ra, trong lòng đối cái này phó bản hết thảy đã đều rõ ràng hơn phân nửa. Hơn nữa căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn hiện tại đã có thể trốn chạy, căn bản không cần lại đến cái này địa phương. Nhưng là, hắn biết chính mình cần thiết tới, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu chờ hắn là mơ siêu xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt. Là bị sương mù vây quanh sơn cốc, nơi này sương mù nồng đậm tới rồi cực hạn, trừ bỏ ẩn ẩn có thể nhìn đến phía trước vật kiến trúc ngoại. Mặt khác đều xem không rõ ràng, còn có rất nhiều hắc ảnh, này đó hắc ảnh thình lình đều là đã từng tử vong nhưng lại không cách nào từ thôn này rời đi các thôn dân hồn phách, để cho người cảm giác được rõ ràng, chính là cái loại này làm nhân tâm trung phát lãnh hàn ý. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có cái gì đáng sợ tồn tại đang ở chậm rãi thức tỉnh. Nếu là lúc này đứng ở tồn tại chỗ cao, khẳng định có thể rõ ràng chú ý tới. Này thôn trung sương mù đã là hình thành một cái đáng sợ quái vật hình tượng. Này quả nhiên là đang chờ ta sao? Cố Vô Kế đẩy ra bên trong cửa phòng khi, xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là 7 cụ quan tài. Chính giữa nhất rộng mở. Chung quanh đều là hảo hảo khép lại, làm người tương đối bất an chính là, này trong nhà châm nến đỏ, còn treo chút hồng lụa, thật sự quá vui mừng, thật giống như lập tức có người muốn ở chỗ này nhập động phòng dường như. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn tình nguyện chính mình nhìn đến tất cả đều là quan tài hảo đi. Người rốt cuộc tới, sâu kín thanh âm từ sau người vang lên. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại thời điểm. Lại cái gì cũng chưa nhìn đến, không chỉ có như thế, thân thể hắn còn bị sương mù hóa thành xiềng xích dây dưa lên. Này thần minh năng lực cấu thành xiềng xích, làm Cố Vô Kế thân thể nháy mắt vô lực, hơn nữa có loại bị cái gì trầm trọng đồ vật ngăn chặn cảm giác. Liền duy trì được đứng tư thế đều thực khó khăn, này phân lực lượng xa xa không phải này trong thôn mặt khác làm tế phẩm lệ quỷ so được với. Cố Vô Kế chậm rãi quay đầu, cằm đã bị lạnh băng ngón tay nâng lên, hắn trong lòng một đột, ngẩng đầu nhìn lại, một cái dung mạo cực kỳ tuấn mỹ nam nhân đang đứng ở chính mình trước mặt. Một đôi đen nhánh con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Theo lý mà nói như vậy lớn lên đẹp người hẳn là làm người theo bản năng liền sinh ra hảo cảm mới. Đúng. Nhưng trước mắt thanh niên lại làm người có một loại nguy hiểm đến mức tận cùng cảm giác. Chỉ nghĩ tránh mà xa chi, càng là không có khả năng đối hắn sinh ra cái gì trừ bỏ đáng sợ ở ngoài ý tưởng. Ta đã đợi ngươi thật lâu, thanh niên chậm rãi mở miệng. Hai tròng mắt mang theo vài phần nói không rõ phức tạp cảm tình. Từ lúc ấy khởi, ngươi từ nơi này đào tẩu, nhưng ta biết ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về. Hơn nữa lúc này đây, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại bồi ta. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Ta cảm thấy sẽ không như vậy, ngươi nhưng thật ra còn giống như trước đây, thanh niên cười lạnh. Một tiếng, nhưng ngươi các đồng bạn không đều bỏ xuống ngươi rời đi sao? làm ngươi một người đi vào phương diện này đối hết thảy. Ngươi cũng là giống nhau, ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt, lại đi theo nữ nhân kia chạy. Này mặc kệ thế nào đều như là trảo gian lời kịch đi. Không phải như thế, Cố Vô Kế chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ không có bỏ xuống ta, hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi, ở ngay lúc này. Hắn thậm chí bỗng nhiên tránh thoát chung quanh trói buộc chính mình sương mù xiềng xích. Một phen cầm đối phương tay, thanh niên vào lúc này đột nhiên ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Cố Vô Kế sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi, lúc trước rõ ràng liền, phía trước sự tình ta đã nghĩ tới, Cố Vô Kế thực thản nhiên nói. Nhưng ta sẽ không lưu lại, thanh niên biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Quả nhiên ngươi vẫn là muốn đem ta một người lưu lại nơi này, không, Cố Vô Kế ngữ khí tràn ngập. Kiên định, nói, ta muốn mang theo ngươi cùng nhau đi, không sai. Hắn phải làm sự tình, chính là mang theo thôn này thần minh tư bôn. Chương 181 đệ thập nhất cái phó bản thời gian trở lại phía trước. Hết chương.